Vương phi nhất ý cô hành, lão phu chỉ có thể chết gián. Lão phu cũng chết gián. Lão phu cũng chết gián. Ai u? Chuyện này sao liền làm thành như vậy? Mắt nhìn ba cái đồng liêu dẫn hạng liền đao, thư viện sơn trưởng còn có mặt khác tiên sinh nhóm cũng liền động dung. Không thể. Cầu Vương phi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương phi, thư viện bọn nhỏ đều biết sai rồi, thỉnh ngài cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội. Bọn thị vệ chợt lóe, đồng thời chế trụ ba gã muốn chết dáng người. Mà thư viện sơn trưởng cùng tiên sinh nhóm cũng đi theo hướng Vân Kiều dập đầu xin tha. Xa cách các học sinh cũng đi theo dập đầu xin tha. Thỉnh Vương phi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nô chờ biết sai. Cầu Vương phi cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bọn họ không nốc, nếu là Vương phi thật sự hủy bỏ hết thể đối các học sinh trợ cấp, như vậy, ít nhất đem có một nửa nhi người đọc không dạy nổi thư. Dư lại người, có hơn phân nửa nhi người muốn dựa trong nhà lặc khẩn lương quần cung phụng. Chính là, nhà ai không có huynh đệ tỉ muội, cả gia đình người lại bằng gì cung phụng các ngươi. Những người này lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Bọn họ thế nhưng đi đắc tội chính mình áo cơm cha mẹ. Thế nhưng đi đắc tội đem thư viện khai biến Liêu Đông, khai biến Bắc Hán Vương Phi. Bọn họ là có bao nhiêu xuẩn. Đọc như vậy nhiều thư, làm người một kích động, liền. Lúc này, Vương Phi không có trở thành thiên hạ người đọc sách tội nhân, bọn họ nhưng thật ra trở thành thiên hạ người đọc sách tội nhân. Vân Kiều lạnh lùng nhìn bọn họ, nói, bổn vương cho các ngươi cơ hội, kia quốc pháp, luật pháp lại là cái gì? Chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt, luật pháp lại là cho đùa? Sơn trưởng mặt lộ vẻ khó xử, này. Vân Kiều lãnh đạm nói, vô pháp độ, không thành quốc. Bổn vương cho các ngươi cơ hội, các ngươi phía trước hùng hổ doa người, muốn bổn vương đem Bắc Hán còn cấp vương ra là lúc, nói bổn vương gà mái báo sáng là lúc, làm sao từng đã cho bổn vương cơ hội? Các ngươi chẳng lẽ liền không biết nhân ngôn đáng sợ? Chẳng lẽ liền không biết nhân ngôn cũng có thể giết người? Hảo, một khi đã như vậy, bổn vương khiến cho các ngươi nhìn cái rõ ràng minh bạch. Người tới. Nói xong, nàng liền thật sâu nhìn lướt qua ba gã muôn chết tiên sinh, cùng với kia mấy cái dẫn đầu học sinh. Này vài người sắc mặt nháy mắt liền hôi bại. Kia mấy cái học sinh càng là sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một người thị vệ đầu lĩnh đi lên trước tới, quỳ một gối xuống đất mà đáp, nữ vương. Vân Tiểu chậm lại thanh âm, đem các ngươi kê biên tài sản đồ vật trình đưa lên tới. Là. Thị vệ đầu lĩnh đồng ý lúc sau đứng dậy, đánh cái thủ thế lúc sau, liền có vài tên thị vệ bưng khay, trên khay phóng ngân phiếu. Thị vệ đầu lĩnh đi đến một sĩ binh trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một đôi tay bộ đeo, lúc này mới từ trên khay cầm lấy ngân phiếu, liền nói, đây là một vạn lượng ngân phiếu, ở Trương Hiểu Khoan đệm chăn tìm được. Đây cũng là một vạn lượng ngân phiếu, là ở Ngũ Đức gối đầu tìm được. Một vạn lượng ngân phiếu, Tào Tham dạy tìm được. Bị điểm danh vài người, đúng là ngôn khiếu người giam học sinh. Chúng học sinh sợ ngây người, những người này là thu bạc. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối là vu oan giá họa. Một người bị khống chế tiên sinh dậm chân nói. Kia mấy cái dẫn đầu học sinh nghe vậy tức khắc liền phản ứng lại đây. Bọn họ vội cái cỏ. Đúng vậy, chúng ta không có lấy ngân phiếu. Này không phải chúng ta ngân phiếu. Chính là, chúng ta không có lấy. Đây là vu oan hãm hại. Vương Phi, ngài người chính là nhìn thấy chúng ta thu ngân phiếu. Vẫn là ngài người điều tra thời điểm. Có chứng nhân nhìn. Muốn vu oan giá họa, thứ ta chờ không dám lương đeo. Này vài người như thế một làm ầm ĩ, đại gia tưởng tượng, ái thật là, không có bắt được hiện hành, chỉ là dựa vào đống nhiên lấy ra tới mấy trương ngân phiếu liền tưởng định người tội, này cũng quá giả. Lúc này, Vân Tiểu đống nhiên cười. Chỉ là này không đạt đáy mắt tươi cười lệnh nhân tâm hư. Nàng nói, ta cho các ngươi một lần thẳng thắn thành khẩn cơ hội, nếu là các ngươi như cũ chấp mê bất ngộ, kia nhưng chính là khi quân tội lớn. Chúng học sinh nghe vậy cũng nhìn về phía mấy người, chỉ thấy bọn họ trên mặt thần sắc thay đổi mấy lần, làm chuyện xấu nhân tâm luôn là hư, tựa như bọn họ. Nhìn Vân Kiều chắc chắn bộ dáng, bọn họ không biết Vân Kiều có phải hay không có mặt khác chứng cứ. Tội khi quân, chính là chém đầu tội danh. Cũng là làm chính mình người nhà lưu lạc nô tịch tội danh. Bắc Hán pháp lệnh trải qua Vương Phi cải biến, tuy rằng hủy bỏ Chu Diệt cả nhà, mấy tộc chi tội. Nhưng giống như phản cùng khi quân như vậy tội lớn, tuy rằng tử hình không nhà trên người, nhưng lại trốn bất quá nô dịch xử phạt. Mắt nhìn mấy cái tâm lý thừa nhận năng lực kém người liền phải thừa nhận, ba gã tiên sinh liền tranh nhau nói, vương phi nếu là có chứng cứ, cứ việc lấy ra tới. Đúng vậy, không cần hù dọa người đọc sách, có chứng cứ bày ra tới là được, không đạo lý ngân phiếu bày ra tới, mặt khác chứng cứ bại không ra. Trừ phi vương phi cũng không có mặt khác chứng cứ. Mấy người vừa nghe, đúng vậy, vương phi nếu là có chứng cứ, còn cần hỏi bọn hắn sao? Bọn họ cũng không thể nhận, nhận tội danh liền ngồi thật. Cuối cùng, bọn họ vẫn là cắn răng nói, ta đều không có lấy quá, lại như thế nào nhận tội? Đối, chúng ta chưa làm qua. Nhìn đến mắng bọn họ kiên trì, kia ba cái tiên sinh trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Không có chứng cứ rõ ràng liền xử trí bọn họ, Vân Tiểu Thanh danh liền sẽ xuống dốc không thanh. Bọn họ tuy rằng không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không đến mức chẳng làm nên trò trống gì. Chúng học sinh nghe bọn hắn như thế kiên quyết cắn răng không nhận, trong lòng cũng nghi hoặc lên. Đúng sai thị phi thực hảo phân, bọn họ hôm nay là làm chuyện sai lầm. Chính là vương phi nếu vì cấp các học sinh định tội liền vu oan hãm hại. Bọn họ là người đọc sách ngạo khí, không thể bị dâm đạp, hôm nay bọn họ tuy rằng cùng cường quyền cúi đầu, ngày mai, bọn họ là có thể đem Vân Tiểu hành động viết thành văn tự, truyền lưu đi ra ngoài. Hảo, thực hảo. Vân Tiểu khen, trên mặt nàng tươi cười càng sâu. Vương phi, chuyện này, liền như thế thôi bỏ đi, lại nháo đi xuống, ai cũng khó coi. Sơn trưởng thấy kia mấy cái học sinh cự không thừa nhận, trong lòng vẫn là lòng nghi ngờ, này hẳn là vu oan hãm hại. Hắn cảm thấy vương phi nên một vừa hai phải. Mặt khác tiên sinh nhóm cũng cảm thấy, hôm nay chuyện này nếu như bị vương phi chứng thực, kia bọn họ thanh danh. Dạy dỗ ra như vậy học sinh tới, bọn họ thanh danh liền hủy. Đúng vậy vương phi, đều thối lui một bước, mọi người đều đẹp. Vương phi, chuyện này nếu là xử lý không tốt, thiên hạ người đọc sách đối vương phi cái nhìn đã có thể. Còn thỉnh vương phi tam tư. Vương gia, vương phi, thỉnh các ngươi tam tư. Hảo một cái tam tư, hảo một cái đều thối lui một bước, hảo một cái đại gia đẹp. Các ngươi nếu không biết xấu hổ, ta đây còn cường đưa cho các ngươi không thành. Vân Kiều trong lòng giống ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm, nếu là thiên hạ người đọc sách đều cái này đức hạnh, nàng còn khai cái gì học viện. Nàng ngạo nghễ miệt thị bọn họ, nói, nơi đây là Bắc Hán, không phải Liêu Đông, các ngươi luôn mồm vương phi. Có thể thấy được trong lòng cũng không có ta cái này nữ vương. Kiêu hảo, ta đây cái này các ngươi không tán thành nữ vương khiến cho các ngươi coi một chút, một cái nữ vương hẳn là có thủ đoạn. Người tới. Vân Kiều như thế vừa nói, mọi người tức khắc liền dọa choáng váng, vương phi nhìn dáng vẻ đã thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu. Vương phi không thể a. Vương phi, không có vô cùng xác thực chứng cứ, ngài không thể tùy tiện giết người a. Vương phi, không có chứng cứ, ngài lạm sát người đọc sách, tương lai nên như thế nào lấp kín người trong thiên hạ từ từ trúng khẩu. Đốt sách chôn nho, đó là hôn quân chỗ làm, ngươi không thể làm kia hại nước hại dân họa thủy a. Làm càn. Sở nghệ thật sự là nhịn không được, này giúp lao đông tây, quả thực là cho bọn họ mặt. Hắn kiếm ở không trung vẽ ra một đạo hàn mang, thẳng để sơn trưởng cổ. Vân Kiều lôi kéo hắn tay, lắc đầu nói, thu hồi kiếm, muốn chết, cũng muốn làm cho bọn họ bị chết tâm phục khẩu phục. Ngươi yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Không phải Vân Kiều vững tâm như thiết, mà là nàng hiện tại ở cái này vị trí thượng. Hơn nữa, tương lai, nàng còn sẽ là sở nghệ hoàng hậu. Nếu là lần này dung túng những người này, như vậy về sau, chỉ cần có người không hài lòng nàng, không hài lòng Vân gia, liền sẽ đi kích động người đọc sách đối phó nàng. Nay đã là nàng cùng Vân gia lần thứ hai bị người đọc sách nhằm vào, vây công. Lần đầu tiên vẫn là ở Huệ Thụ thôn thời điểm, lúc ấy, là Nhạc Sơn thư viện bộ phận học sinh. Mà lần này, là cơ hồ toàn bộ Trân Châu Hồ học viện học sinh cùng tiên sinh. Đang ở địa vị cao, hơi có vô ý liền sẽ tan xương nát thịt, còn sẽ liên lụy người nhà. Cho nên, lúc này, nàng không thể lùi bước, cũng không chấp nhận được nàng lùi bước. Hoàng Lâm, có thuộc hạ. Bắt đầu đi. Là, Vân Kiều lạnh nhạt phân phó Hoàng Linh, liền cùng ở bọn thị vệ bưng tới ghế thái sư ngồi, bưng lên mặc phiến mới vừa giúp nàng pha hương trà, bắt đầu uống lên lên. Các học sinh tâm đều rất ở cổ họng nhi. Nhìn những cái đó ăn mặc giáp trụ, tới tới lui lui bình, sợ tới mức run bần bật. Không ít người trong lòng tuy rằng phẫn khái, nhưng rốt cuộc là sợ chết, hối hận trong lòng nóng lên đi theo hạ tồn ảo. Đều nói độc nhất phụ nhân tâm. Có thể thấy được lời này nói không sai. Này các đời lịch đại, liền tính là hôn quân, cũng không dám trắng trợn táo bạo hướng người đọc sách xuống tay. Thủy hoàng đế đốt sách cho nho, kết quả đâu, hoàng triều truyền bất quá nhị đại. Chính mình con cái đã chết cái sạch sẽ, còn đều là chết ở chính mình nhi tử trong tay. Đây là báo ứng. Lịch đại hoàng đế vì quảng cáo dùm ben chính mình không ngu ngốc, đối đãi người đọc sách từ trước đến nay là ôn hòa, ưu đãi. Thì như tú tài nhà liền không cần phục lao dịch. Thì như tú tài có thể gặp quan không quỳ. Lại tỉ như hình không thượng sĩ đại phu. Nhưng này vẫn kiểu. Nữ nhân chính là nữ nhân, chỉ đồ chính mình nhất thời thống khoái, căn bản là không suy xét hậu quả. Trấn Liêu Vương có như vậy lão bà. Liên tính đánh hạ Giang Sơn lại có thể như thế nào? Nơi xa, thư viện ngoại, giấu ở một tòa tiểu lâu Lưu Bảo cùng mặt nạ nam, ở phía trước cửa sổ thay phiên cầm kính viễn vọng nhìn thư viện động tĩnh. Bọn họ đều là tập võ người, chỉ cần ngưng thần, vẫn là có thể nghe thấy một chút trong thư viện động tĩnh. Này thiên lý nhãn là cái thứ tốt, đáng tiếc, chúng ta chỉ giết Bắc Hán một cái thám báo. Bằng không nói, là có thể đến hai cái. Lại nói tiếp Bắc Hán quân đội là so vương gia quân đội hiếu thắng một ít. Lưu Bảo rất là mắt thèm nhìn mặt nạ nam trong tay kính viễn vọng, thở dài. Này Vân Kiều là có chút lợi hại, bất quá. Rốt cuộc là một giới nữ lưu, đến cuối cùng, vẫn là chỉ có thể lấy giết người tới giải quyết vấn đề. Mặt nạ nam không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn thư viện hết thảy, thông qua thiên lý nhãn, hắn có thể nhìn thấy Vân Kiều thân ở lốc xoáy lại vẫn như cũ bình tĩnh nhã nhặn lịch sự mặt. Lúc này nàng, trên người có loại khác khí chất, làm nguyên bản liền đẹp nàng, càng vì mê người. Sở nghệ thật là vận khí tốt. Lưu Bảo tiếp lời nói, hắn cái này vận khí thật là thật tốt quá, hoàn khố một cái, lại không hiểu đến biến báo, không hiểu đến khom lưng người, cư nhiên có thể đi đến hôm nay. Còn có thể cùng vương gia địa vị ngang nhau. Thật là không có thiên lý. Mặt nạ nam nghe vậy mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, bất quá hắn lại không có phản bác Lưu Bảo nói. Ngu xuẩn. Sở nghệ bất quá là giả heo ăn hổ. Bọn họ thế nhưng thật đúng là cho rằng sở nghệ là cái xuẩn dũng vô mưu người. Bất quá Vân Kiều. Sở nghệ lớn nhất may mắn là lấy cưới Vân Kiều. Mặt nạ nam nhìn về phía Vân Kiều ánh mắt càng vì nóng rực. Nàng mới là xài thị nữ. Cái kia xài bảo nhi, chính là cái hàng giả. Đến xài thị nữ giả được thiên hạ. Sở nghệ, xem trọng ngươi lão bà, ta cần phải động thủ đoạn. Thư viện, Hoàng Lâm người lấy tới mực đóng dấu, khiến cho bị ngôn khiếu người khống chế lên vài người ở viết xuống bọn họ tên thượng trang giấy thượng ấn xuống dấu tay. 10 cái ngón tay dấu tay. Này bang nhân dễ rùa không muốn ấn, hơn nữa không quan tâm mắng lên, nói là Vân Kiều muốn đánh cho nhận tội. Đây là biết chính mình phải bị chỉnh đã chết, cho nên mới cá chết lưới rách lên. Nhưng Vân Kiều lại mắt điếc tai ngơ, Hoàng Lâm thủ hạ nhóm trực tiếp liền lấy đồ vật ngăn chặn bọn họ miệng. Đến nỗi bọn họ nắm chặt nắm tay. Cái này dễ làm, chỉ cần ấn xuống bọn họ cánh tay thượng ma gần, bọn họ nắm tay tự nhiên liền buông lỏng ra. Sơn trưởng thấy thế khóc hô, có nhục văn nhã, có nhục văn nhã. Thức mau, này vài người giấu tay liền thu thập xong. Tiếp theo, lại có người bưng một cái khay tới, trên khay tràn đầy màu trắng, không biết tên bột phấn. Mọi người liền thấy mang theo bao tay thị vệ đầu lĩnh đem một trương tấm ngân phiếu bỏ vào bột phấn dính một dính lại lấy ra tới. Chờ này đó ngân phiếu đều dính qua màu trắng bột phấn, Hoàng Lâm tự mình đoàn quá tùy tùng đưa qua lanh trà, hàm một ngụm ở trong miệng, sau đó tinh tế phun ở một trương tấm ngân phiếu thượng. Kế tiếp, thần kỳ một màn xuất hiện. Này đó ngân phiếu thượng, sôi nổi hiện ra ra một đám xanh mơn mởn dấu ngón tay tới. Hoàng Lâm làm cho mọi người mặt. Lấy ra mấy người vân tay tới cùng ngân phiếu thượng làm đối lập. Đều lúc này, đại gia còn có cái gì không rõ? Đây là Vương Phi thủ đoạn. Vương Phi nói, muốn cho bọn họ chết cái minh bạch. Đương trương một ngân phiếu thượng vân tay đối lập ra tới lúc sau, Hoàng Lâm liền đem ngân phiếu cùng vân tay đối lập đưa cho đương sự xem, đưa cho Sơn Trường xem, lại đưa cho đứng ở hàng phía trước các học sinh xem. Không có lấy quá ngân phiếu. Vũ Hoan hám hại. Nhưng này ngân phiếu thượng vân tay lại là cái gì? Kia mấy cái dẫn đầu học sinh tức khắc như cha mẹ chết. Một cổ tanh tưởi hương vị bỗng nhiên tỏa khắp mở ra, lúc này mới đối lập ra đệ nhất tấm ngân phiếu, những người này liền sợ tới mức cất đái mất khống chế. Người đọc sách. Đây là người đọc sách. rốt cuộc là ai ở có nhục Văn Nhã. Sơn trưởng xấu hổ chôn xuống đầu, hận không thể đem mặt dán trên mặt đất. Mấy cái đi theo sơn trưởng, giúp đỡ này bang nhân nói chuyện tiên sinh nhóm, cũng đều sắc mặt thành một trận bạch một trận hồng một trận, bọn họ thể diện. Hổ thẹn, hối hận, như ngập trời hồng thủy, đưa bọn họ bao phủ. Hoàng Lâm chào phung nói, các ngươi cần phải thấy rõ ràng, này vân tay chúng ta chính là làm không được giả. Đúng vậy, vân tay như thế nào làm giả? Mỗi người vân tay đều là không giống nhau. Không có người ta nói lời nói, sở hữu người đọc sách lúc này đều hận không thể đào cái hố đem chính mình chôn. Bọn họ thật là ngốc, ngốc đến người khác nói cái gì tin cái gì. Nay vài người thu bạc, mới kích động bọn họ đối kháng thư viện, đối kháng Vương Phi. Hoàng Lâm lại nói, nói không chừng, kia mấy cái bị giết học sinh, chính là bọn họ xúi dục đi ra ngoài. Bọn họ vì chửi bới Vương Phi, vì dung chuyển Bắc Hán, thu địch nhân tiền bạc, đương địch nhân chó săn. Đây là thông đồng với địch phản quốc. Này giúp người đọc sách, dọa bất tử các ngươi. Không lấy cái lợi hại tội danh khâu ở các ngươi trên đầu, các ngươi thật đúng là lấy chính mình là một nhân vật, tùy tiện đi theo làm ồn ào, Vương Đình cũng không dám đem các ngươi như thế nào. Liên Vương Phi đều dám bố trí, phản thiên. Thông đồng với địch phản quốc. Hoàng Lâm vừa nói sau. Cất đái mùi vị liền càng nồng đậm. Thư sinh không sợ chết, buổi sáng chiến trường, hà tất khổ đọc nửa đời cầu một cái vợ con hưởng đặc quyền, gia quan tiến tước. Cho nên, bọn họ này những tham gia quân ngũ nhất trướng mắt loại này học nửa tới nước, vang len ken liền cảm thấy chính mình đến không được khó lường người. Hoàng Lâm khinh thường nhìn một vòng thư viện người, liền không người chắp tay thỉnh Vân Kiều cùng Sở Nghệ Di giá, nữ vương bệ hạ, vương gia. Nơi này quá dơ bẩn, còn thỉnh các ngài Di giá. Đối lập là muốn một chương chương làm đi xuống, sự tình cũng muốn xử lý, tối nay, chú định không miên. Vân Kiều gật đầu, nàng cũng không kiên nhẫn lại ngốc tại nơi này. Tới Hỷ lập tức liền gần cổ lên nói, nữ vương bệ hạ hồi cung. Các tướng sĩ sôi nổi quỳ một gối xuống đất, cung tiễn nữ vương bệ hạ. Thư viện sân trưởng, tiên sinh, các học sinh cũng run run rẩy rẩy nói, cung tiễn nữ vương bệ hạ. Lúc này, không ai lại miệng xưng Vương Phi. Vân Kiều đi tới bỗng nhiên quay đầu, hướng mặt nạ nam phương hướng nhìn thoáng qua. Sở Nghệ dừng lại bước chân, theo nàng ánh mắt nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Vân Kiều mày nhíu lại, tổng cảm thấy âm thầm có người nhìn chằm chằm chúng ta. Sở Nghệ giơ tay, Trương Hổ lập tức đưa lô thai tiến lên. Sở Nghệ, dẫn người điều tra cái kia phương hướng. Trương Hổ lĩnh mệnh, là, vương gia. Mặt nạ mặt dấu ở mặt nạ hạ môi hơi hơi gợi lên. Hắn đem thiên lý nhãn ném cho Lưu Bảo, Lưu Bảo vội tiếp hướng mắt thượng thấu. Đi thôi, Sở Nghệ người tới. Lưu Bảo chỉ phải thu thiên lý nhãn, trong miệng oán hận mắng, mẹ nó, Vân Kiều này đàn bà quá tà tính. Hẳn là giết nàng, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể giết nàng, cứ việc đi thử thử hảo đã hướng dưới lầu đi mặt nạ nam khinh phiêu phiêu ném xuống một câu. Trên xe ngựa, Sở Nghệ ôm lấy Vân Kiều, đau lòng nói. Tiểu nhi, Bắc Hán khiến cho ngôn khiếu bọn họ còn đi, ta hôm nay nhìn, hắn so thường lui tới thành thục không ít. Ít nhất có thể quả quyết giết người. Không ướt át bẩn thỉu, không bị quanh mình hoàn cảnh sở ảnh hưởng. Vân Tiểu cười nói, kỳ thật rất có khiêu chiến, hơn nữa, ta cũng không phải cả ngày đều ở quản sự nhi. Nay bất chính xảo đuổi kịp sao. Hơn nữa, không cho bọn họ điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, bọn họ còn tưởng rằng ta Vân Kiều là dễ chọc. Sở Nghệ nhẹ nhàng ở nàng đỉnh đầu hôn hôn, vòng nàng cánh tay không khỏi nắm thật chặt. La ác, hắn tiểu nhi mới không dễ chọc đâu. Tiểu miêu không dỗi móng vuốt đó là nàng mặc kệ ngươi, một khi vươn móng vuốt. Không chảo hoa ngươi mặt nàng có thể bỏ qua. Nếu hắn tiểu nhi muốn ngoạn nhi ngoạn nhi, vậy ngoạn nhi hảo. Trong tay hắn thưởng thức Vân Kiều phát tiêm, hỏi, ngươi quyết định muốn hủy bỏ một bộ phận thư viện phí dụng duy trì. Vân Kiều ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế hoa, gật đầu nói, ân, quyết định, trước kia ta quá nóng nội, nghĩ Liêu Đông khuyết thiếu nhân tài, đặc biệt là quan viên. Còn nghĩ người đọc sách không dễ, dân chúng muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách quả thực là thiên nan và nan. Hiện tại ta xem như minh bạch, cho quá nhiều, làm người đều thói quen ngươi cho, tâm liền sẽ trở nên tham lam, trở nên không biết trời cao đất rộng. Nếu là ngày nào đó ngươi có nửa phần không bằng bọn họ ý, bọn họ liền sẽ bất mãn, liền sẽ nhảy ra chỉ trích ngươi. Ta trước nay đều không phải lòng dạ rộng lớn người, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Lần này chẳng những muốn co rút lại thư viện, còn muốn co rút lại y y quán. Xã hội phát triển tiến trình, chúng ta vẫn là không nên mạnh mẽ nhúng tay quá nhiều. Lần này học viện sự kiện, trên thực tế không thiếu mặt khác tư nhân thư viện bóng dáng, ta mở miễn phí thư viện nhiều, thế tất liền ảnh hưởng đến không ít tư nhân thư viện ích lợi. Sở Nghệ nhíu mày, thanh âm xâm nhiễm hạt khí, ai dám ở phía sau động tay chân, giết là được. Vân Kiều nói, luật pháp trong vòng, nên sát liền sát, bằng không dung túng người xấu, chính là đối người tốt biến tướng thương tổn. Nhưng này cũng cho ta minh bạch một đạo lý, thượng vị giả, không thể cùng bá tánh tranh lợi. Tựa như y y quán, chúng ta ổn định giá, miễn phí y y quán nhiều, những cái đó đời đời dựa vào làm nghề y y nuôi sống người một nhà lang chung lại nên làm sao bây giờ. Cho nên ta tưởng, về sau ta miễn phí y y quán, còn phải như thế nào cải tiến một phen mới là. Vân Kiều mở miễn phí y quán ước nguyện ban đầu là vì làm những cái đó không có tiền chữa bệnh người nghèo nhóm có một đường sinh hy vọng. Chính là hiện tại, miễn phí giá rẻ y quán nơi đó thể hiện ra tới trạng huống hình như là cùng nàng ước nguyện ban đầu có chút đi ngược lại. Hiện tại mặc kệ có tiền không có tiền, đều hái hướng y quán bên trong thấu. Vân Kiều quyết định chờ chuyện này nhì qua đi lúc sau, liền dùng Bắc Hán làm thí điểm, nhìn xem như thế nào cải thiện một chút. Ngươi làm như thế nào quyết định ta đều duy trì ngươi. Sở Nghệ nghiêm túc nói, hắn Kiều Nhi liền vẫn là tâm tử. Vân Kiều nói, hảo, sự tình một kiện làm, dù sao ta cũng không nóng nảy này nhất thời, nhân ra chuẩn bị một đại tuồng, chúng ta không nhìn cũng quá không cho mặt mũi. Đúng rồi, kinh thành bên kia Nhi như thế nào? Ngươi nói cái này Tần Phàm, như thế nào liền như thế không muốn ngừng nghỉ đâu. Cái này Tố chưa che mặt người. Giống rồi bỏ dường như, cả ngày ong ong ong, phiền đã chết. Sở Nghệ cười nói, an tết thời điểm, ta chuẩn bị một phần đại lễ cho hắn, đủ hắn bận việc hảo một trận. Giống như ám chiêu ai sẽ không ra dường như. Đúng rồi, Vân Khê Tử tiền bối viết thư tới nói, chúng ta bến tàu, đã có hai tao thuyền xuống biển thí thủy, nói đã thành công, đã có thể phê lượng chế tạo sinh sản. Hắn còn nói, khởi duệ kia hài tử ở Giang Nam xưởng đóng tàu học không tồi. Hắn hiện tại ở chúng ta bến tàu đã lên làm một cái tiểu quản sự. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm trước nay đều là, trời Nam đất Bắc, nghĩ đến đâu Nhi nói đến chỗ nào, trước nay đều không có nửa phần cố kỵ, câu thúc. Bởi vì đối hai người tới nói, đối phương đều là bọn họ cảng. Là một cái có thể yên tâm bỏ neo, tùy ý thả lỏng địa phương. Vân Kiều tiếp tục nói, Vân Khê Tử tiền bối còn nói, hắn giống như coi trọng một cái người chèo thuyền cô nương, kia nha đầu 13 tuổi. Nói lớn lên rất là thanh tú. Sở Nghệ, khá tốt, hắn so ngươi tiểu không bao nhiêu đi, cũng tới rồi nên bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Nơi đó giống hắn, đều chờ đến 20 mấy tuổi, mới đem lão bà cưới về nhà. Hai người liền như thế nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Vân Kiều liền ở Sở Nghệ trong lòng ngực ngủ rồi. Sở Nghệ mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng, giúp nàng thay đổi cái càng thoải mái tư thế ôm, Vân Kiều trong miệng mơ mơ màng màng rầm rì hai câu. Liền dán hắn ngực, nghe hắn hương vị nặng nề ngủ. Chờ tới rồi vương phủ, Sở Nghệ cũng không có đánh thức nàng, mà là đem nàng ôm xuống dưới, đường kính về phòng, hầu hạ nàng ở trên giường ngủ hạ. Lúc sau, hắn mới phân phó tới hỉ, đem Bác Hán chính vụ sổ con, các ngươi nữ vương không có nhìn quá, đều lấy lại đây. Bác Hán lại tiểu cũng là quốc gia, chính sự nhi là không ít, nhìn trên giường nặng nề ngủ nhân nhi, Sở Nghệ thầm nghĩ. Hắn tới giúp nàng xử lý tốt hơn. Ân, chờ trước mắt nháo tâm sự nhi xử lý xong rồi, vẫn là trang bị thêm một cái Bắc Hán tổng đốc, lại lộng một cái nội các, dù sao hắn lại không phải không có tiền giữ người, Bắc Hán là cho lão bà ngọn nhi, cũng không phải là dùng để phiền nàng, nháo nàng, mệt nàng. Thảo nguyên thượng bóng đêm thực mỹ. Sao trời? Giống như là thiên nga đen vải nhung thượng vẩy đầy vụn vặt kim cương, lấp lánh nhấp nháy, quang mang hoặc nhu hòa. Hoặc lóa mắt. Đặc biệt là thảo nguyên cùng phập phồng chạy dài mang sơn rừng rậm giao hội địa phương, bởi vì địa mạo răng nanh đan sen, liền càng có một phen khác phong vị. Mang sơn bộ lạc mọi người mai phục tại rừng rậm bên cạnh, mỗi người mắt đều phát ra sói đói quan mang. Ở bọn họ trước mắt, là chạy dài đến nhìn không thấy cuối hành quân liều trại. Một đội hy lơ lỏng tùng binh lính giơ cây đuốc ở tuần tra. 14 tuổi thêm đạt rửa gần chính mình phụ thân, nghi hoặc hỏi, A cha. Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Thêm đồ không khỏi quay đầu nhìn chính mình nhi tử, hỏi, như thế nào không thích hợp? Thêm đặt nói, theo đạo lý giảng, này đó Bắc Hán binh là ở biên quan bị đồ mới tới rồi, bọn họ như thế nào có thể như thế rời rạc? Ta cảm thấy có trá, có bấy dập. Hán thanh âm cũng không có cố tình đè thấp, quanh mình mai phục người tự nhiên là nghe thấy được. Liền có người cười nhạo, thêm đạt, ngươi không phải là sợ rồi sao? Nếu là sợ liền về nhà tìm ngươi nương muốn mãi ăn. Ha ha ha ha. Túng hóa. Bác Hán binh có cái gì sợ quá? Chính là thêm đạt lại rất bướng bỉnh, hắn há mồm muốn cái cọ, thêm đồ lại kéo lại hắn, cũng lặng lẽ cùng hắn sau này đi. Thêm đồ nói, không cần theo chân bọn họ so đo, ngươi đem ngươi hoài nghi cùng hai ngoại hai tộc tộc trưởng nói nói. Thêm đạt cũng không biết chính mình lao cha tâm tư, thiếu niên đồng ý, nghị thuyết phục mặt khác hai tộc trưởng, hơn nữa chính mình cha duy trì, buổi tối hành động là có thể hủy bỏ. Cũng có thể tránh cho đại gia đi chịu chết. Tới rồi địa phương, E-si nhân thả hối đinh há than phun xả nghiên mại thủy du mình đồ nha tranh hài úc thẹn thương từ khiếp tinh đố lộ xúc tuấn bờ giờ. Thêm đồ liền nói, thêm đạt hoài nghi bị hán quân có trá. E phủ dẫn hưu rồi giáp nháy mắt xoa thác mong thủy nha tranh hài ban phủ nha tranh đặng gánh cưu đầu hướng thông mạo tuấn bờ giờ. Thêm đạt thấy huy hình câm lục bốn ra bia than trộm mân rảo tư loại mạo hội hài ba khâm kỹ mô bồi hạn mục nhộng nhiệt hoang phủ banh cốc thức dục chơi khích khiển châu châu hế mô bờ giờ. Chính là ngài nhìn một cái bọn họ hiện tại trạng thái, nơi đó như là ở đóng quân, hoàn toàn như là tới du ngoạn, tuần tra các binh lính cũng rất là lơ lỏng, một đám đều thất thần bộ dáng. Hơn nữa còn ở Bắc Hán biên cảnh mới xảy ra chuyện nhi dưới tình huống, cho nên, ta cảm thấy có trá. Bọn họ tất nhiên là tưởng dụ dỗ chúng ta. Các cai cười vô vô bờ vai của hắn, nói, thêm đạt, ngươi trong lòng có hoài nghi đây là không tồi, chính là, nào biết bọn họ vốn chính là khinh địch. Nghĩ đại quân tiếp cận, chúng ta này đó mới ở Bắc Hán được chỗ tốt người không có khả năng lại đi quấy nhiễu bọn họ, cho nên mới thả lỏng. Còn nữa, đánh sập Bắc Lương chính là Liêu Đông quân, cũng không phải là Bắc Hán quân, một cái đàn bà thủ hạ quân đội, có thể có bao nhiêu lợi hại. Bất quá đều là hèn nhất thôi. Phải biết rằng, sở nghệ trọng tâm là ở Liêu Đông, hắn nếu là nhìn chúng Bắc Hán, liền sẽ không đem Bắc Hán giao cho một cái đàn bà nhi ngọn nhi. Y bác hội hài ba trước. Nha tranh lãng giận chơi khẽ ngạch mục cố tường nghe mạo hoảng sợ gánh khâm huân văn tiểu kéo khuyết hoàng hiệp chơi mong di trộm tránh phả tang nhung bên úc hố lại loan khang ngông cao xúc bờ giờ. Phải biết rằng, Bắc Hán quân hiếu động Tây cũng không ít. Nghe nói bọn họ có thể nhìn đến ngàn dặm ở ngoài cảnh tượng. Nghe nói như vậy một cái thiên lý nhãn, ở nghiệp lớn kinh thành bán đấu giá tới rồi 10 vạn lượng hoàng kim giá cả. Nếu là chúng ta có thể cướp được một cái thiên lý nhãn, lại lấy ra đi bán đi, về sau chúng ta tam tộc người Nhật tử, liền phí lưu du. Chúng ta tam tộc người không bao giờ dùng đói bụng, không cần ai đông lạnh, không cần trụ gió lùa thảo phong ở, cũng có thể giống người Hán giống nhau, cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Chính là thêm đạt có chút sốt ruột, hắn đấy lòng cảm thấy, Bắc Hán quân không có khả năng giống hai vị tộc trưởng nói như vậy. Thêm đồ nói, hảo, thêm đạt, a cha nói ngươi không tin, chẳng lẽ hai vị tộc trưởng nói ngươi cũng không tin sao? Chúng ta tháp ni tộc lần trước liền lạc hậu, lần này liền không thể lại lạc hậu. Nói xong, hắn liền tún đi rồi thêm đạt. Chờ hai người nhìn không thấy bóng dáng. E dính hài úc thẹn thân giả bốn tiềm lẩm bẩm nha cô tô tản điểu tự xúc tuấn bờ giờ. Các hai âm chắc chắn nói, đã sớm nói chuyện, đợi chút đi đánh lén Bắc Hán quân, đem tháp ni tộc người cùng thêm đồ phụ tử ngăn cách, như vậy, thêm đồ phụ tử quả quyết không có sống ra tới đạo lý. Người bên kia nhi đâu? Rét hội hài án phán mâu nghệ quyết lẩm bẩm đổi khả hâm hầu lửng mô lân đáng huệ tôm chân huyền không lam giật mong di khiểm thiêu đường hợp lại bờ giờ. Thêm đồ lôi kéo thêm đạt đi đến một chỗ khoảng cách mọi người khá xa địa phương, nhưng hắn tay lại bị thêm đạt cấp ném ra. A cha, ngài cũng không tin ta. Vừa mới ở hai vị tộc trưởng trước mặt, ngài thế nhưng. Thêm đồ che lại hắn miệng, ánh mắt sắc bén đảo qua những cái đó nhìn qua người. Những người đó thấy hai phụ tử cãi nhau, thông qua truyền lời, này một chút cũng biết hai phụ tử vì cái gì cãi nhau. Đơn giản chính là thêm đạt không nghĩ đi đánh lén Bắc Hán quân. Nhưng là thêm đổ lại một hai phải đi. Mọi người đều sôi nổi cười nhạo khởi thêm đạt tới, châm chọc hắn không có can đảm, nhưng cũng không dám lại hướng bên này nhi nhìn, rốt cuộc thêm đổ uy hiếp lực ở nơi đó. Thêm đổ cũng liền đem thêm đạt kéo xa hơn chút. Hắn cúi đầu ở thêm đặt bên thai mà nói, ngươi tiếp tục giống vừa rồi như vậy lớn tiếng ồn ào, nhưng muốn nghe rõ ràng A cha lời nói. Nói xong, hắn liền hướng thêm đặt trong tay tắt một thứ. Thêm đặt nhéo nhà mình A cha đưa cho chính mình đồ vật, lại thấy nhà mình A cha như thế nghiêm túc, trong lòng căng thẳng, biết tất nhiên là có việc nhi. Hắn ở thêm đồ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau, liền tiếp tục lớn tiếng náo loạn lên. Mà thêm đồ một bộ sốt ruột cùng hắn biện luận bộ dáng, nhưng trong miệng lại nhỏ giọng nói, ngươi nói không sai, Bắc Hán quân thật là ở dụ địch. Thêm đạt náo loạn hai câu, liền nhẹ giọng hỏi, chính là A cha ngươi vì cái gì không cùng bọn họ nói rõ ràng. Thêm đồ sắc mặt lạnh băng nói, ngươi cũng nói, chính là, ngươi nhìn thấy bọn họ đều là cái gì thái độ. Đều bị tài phú cấp mông tâm. Thêm đạt, ngươi cũng biết, Y Khiêu Giai giả Lan Thái xe mộ phụ trở thuyên lãm thư hoạn chấp tế huy cua ẩu bờ giờ. Nhưng ngươi nhìn một cái chúng ta tộc nhân, lại chỉ là hâm mộ bọn họ đoạt được đại lượng tài vật, căn bản là không có nghĩ tới như vậy sẽ tao báo ứng. A cha năm lần bảy lượt khuyên tộc nhân, chính là cũng không có dùng. Ngược lại gặp các tộc nhân ghi hận, trách tội, này đó ngươi đều biết. A cha hết hy vọng. Thêm đạt trong lòng phát lệnh, nôn nóng hỏi, cho nên A cha mới làm A công mang theo người đi cô ao sản thú. Thêm đồ gật gật đầu, đúng vậy, như vậy mới có thể làm chúng ta tháp ni tộc giữ lại một tia huyết mạch. Hai tử, A cha đã dạy ngươi, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ngươi ngẫm lại, nếu là có người tới chúng ta bộ lạc đoạt đồ vật, còn đem chúng ta bộ lạc người đều giết sạch rồi, ngươi sẽ như thế nào làm? Một đạo sợ hãi hơi thở từ thêm đạt lòng bàn chân bước lên dựng lên, thẳng thoán thiên linh. Ta sẽ báo thủ, bất kể hết thể đại giới báo thủ. Chính là A cha, chúng ta bộ tộc không có tham dự A. Thêm đồ thở dài, chậm, từ bọn họ ghen ghét kiển quý chân thứ bờ giờ. Ngươi nhớ kỹ, tham lam là ma quỷ, chỉ có bằng chính mình đôi tay kiếm tiền, mới là chính mình. Thêm đồ đã từng rời đi qua rừng rậm, học quá người Hán văn hóa, niệm quá thư. Thành niên về sau mới hồi rừng rậm cưới vợ sinh con, từ phụ thân trong tay tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Thêm đạt là hắn một tay dạy dỗ đại, đối người Hán văn hóa cũng là hướng tới. Cho nên, thêm đồ một nhà, là bộ tộc khó được, đầu óc thanh minh người. Chỉ tiếc, thêm đồ muốn giáo hóa tộc nhân, hoa 20 năm sau thời gian. Hiệu quả cực nhỏ. Nói đến cùng, vẫn là bần cùng chọc họa, cướp bóc tới tiền quá nhanh. Quá nhiều người ngăn cản không được như vậy dụ hoặc. Thêm đạt cảm giác được cái gì, hắn hai mắt rưng rưng nói, A cha. Thêm đồ tiếp tục nói, ngươi nghe, thời gian không nhiều lắm, e si giấm mong gì xúc bờ giờ. Cha cho ngươi này cái con dấu, là A cha lão sư đưa cho A cha, ngươi cầm này cái con dấu, đi tìm Bắc Hán học chính đại nhân, hắn là A cha lão sư đảng trước nhi tử. Còn có, ngươi nhớ kỹ. Hại chết tháp ni toàn tộc chính là tộc nhân tham lam chi tâm, là nghiệp lớn gian tế lưu bảo, là ti giai tuy viên hoàng khiển miệt hải biếng nhác thân tự xúc tuấn bờ giờ. Thêm đồ gắt gao bắt lấy thêm đạt hai tay, hết sức lay động, một đôi mắt càng là vội vàng mà nôn nóng nhìn hắn. Thêm đạt khóc giống, A cha, ta biết, ta đã biết. A cha, chúng ta cùng nhau chạy đi. Thêm đồ thở dài, đứa nhỏ ngốc, bọn họ đều nhìn A cha đâu, A cha đi không được. Cùng với chúng ta đều đi không được, còn không bằng ngươi liều một lần, ngươi là A cha hy vọng. Thêm đạt khóc không thành tiếng. Thêm đồ cũng là không tha, thêm đạt, lần này, ngươi nếu là có thể chạy thoát. Liền không cần lại hồi rừng rậm, ở Bắc Hán đương cái bình dân ba cánh. Nhi tử, A cha chờ hạ muốn đánh ngươi, chờ A cha đánh ngươi về sau, ngươi liền hướng rừng rậm chạy, sau đó giấu đi, nhớ rõ A cha đã từng mang ngươi đi qua cái kia sơn động sao. Liền giấu ở nơi đó, bên trong có A cha giấu đi lương thực, ngươi hảo hảo ngốc tại bên trong, chờ nổi bật qua trở ra. Nhớ kỹ, không cần cấp A cha báo thủ, ngươi đến sống sót, ngươi sống sót, mới có thể kéo dài A cha huyết mạch. Nhất định nhớ kỹ. Thêm đạt khóc lóc gật đầu, nhớ kỹ. Bang. Thêm đồ hung hăng phiến thêm đạt một bạt hai, thêm đạt nhảy dựng lên khóc hô, ta không có ngươi như vậy A cha, không tin ta liền thôi, còn đánh ta. Ta đánh chết ngươi cái sợ chết. Lao tử sao liền sinh ngươi cái này nạo loại tới. Nói xong, thêm đồ lại hết sức đạp thêm đạt hai chân. Thêm đồ tâm đang nhỏ máu. Thêm đạt lại làm sao không phải. Rõ ràng biết chính mình A cha là ở đi chịu chết, nhưng hắn lần đầu hận chính mình vô dụng, cứu không được A cha. đến nỗi những cái đó tộc nhân. Bọn họ tham lam hại chết ra cha, hắn hận bọn hắn. Thêm đạt bỏ dậy liền chạy, căn bản không dám quay đầu lại, hắn sợ chính mình một cái quay đầu lại liền sẽ luyến tiếc ném xuống A cha. Nhìn thấy thêm đồ chạy, liền có mấy người chạy tới hỏi thêm đồ thủ lĩnh, muốn hay không chúng ta hỗ trợ truy hắn. Thêm đồ hắc mặt nói, không cần, cái này nghịch tử, bị ta chiều hư. Hảo, đều trở về đi, canh giờ tới rồi, chúng ta nên động thủ. Nói xong, hắn liền đem trong tay cây đuốc diệt. Nói xong, hắn còn vỗ tay liền cướp đi người tới cây đuốc, diệt cây đuốc, chúng ta là đánh lén, muốn ra rừng rậm. Cây đuốc tiêu diệt, nay một mảnh liền lâm vào hắc ám, thêm đồ tâm lúc này mới buông xuống chút, hy vọng thêm đạt có thể chạy thoát. Chính mình xin lỗi hắn, vì không cho người lòng nghi ngờ, thế cho nên sở hữu tộc nhân đều trốn không thoát, hắn làm sao đến nỗi đem thêm đạt đưa tới nơi này. Chờ đến mau hành động mới đưa kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Ezu tiềm lẩm bẩm đều hoàng thân lửng rảo Tô Quyết lẩm bẩm mẫu pha ham khoát phốc lân khăn xe hội hài ngẩng loát du giáp cấu khang tài hành tháp khắc hoàng trộm biết gì tài xuân tang viên phiến tị nhất nhà tranh bờ giờ. U túng hải an hôi dụ mô chơi bối hàng rảo chơi úc hố tế chuyết bút đúng lúc bờ giờ. Các ai lúc này mới từ bỏ. Tiếp theo, é nhi xảo biển hoài đãi bờ giờ. Như dạ hoanh thanh âm vang lên. Mai phục tại rừng rậm bên ngoài người toàn bộ xuất động. Thêm đồ quả nhiên bị cố ý cách ly mở ra, hắn bị đột ti phong mật na thuân trách địch tối A bờ giờ. Quân doanh, trong đó một tòa doanh trướng chung, một người binh lính chạy chậm mà đến, tiến trướng bẩm báo, tướng quân, bọn họ xuất động. Ngân giáp tiểu tướng hình yên nghĩa đứng lên, rút kiếm liền đi ra ngoài. Phát tín hiệu, bọc đánh. Là, đương tam tộc người sờ gần quân doanh là lúc. Đông nhiên bốn phía ánh lửa đại lượng. Bọn họ quanh mình đống nhiên liền toát ra vô số thân xuyên giáp trụ quân nhân, vô số nỏ tiễn nhắm ngay bọn họ. Không hảo, có mai phục. Cháy mau. Không tốt, đường lui bị chặt đứt. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, phía trước thêm đạt nói qua, Bắc Hán quân là ở dụ địch. Nhưng bọn họ còn cười nhạo hắn sợ chết. Nguyên lai thêm đạt nói chính là thật sự. Nhưng mà, lúc này hối hận liền quá muộn. Giết bằng được. Có người mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Chính là, hắn thanh âm lại ở trong cổ họng đột nhiên im bặt, một con vũ tiễn trực tiếp xuyên thủng hắn yết hầu. Kế tiếp, nỏ tiễn như mưa bắn ra tới, Bắc Hán quân căn bản là không có ra tới một người xung phong liều chết, chỉ là một đợt mưa tên, liền đem tam tộc người chém giết cái sạch sẽ. Thêm đổ thân chung mười mấy mũi tên, nhưng hắn cố tình kéo một người giúp hắn chắn mũi tên, rốt cuộc không có thương tổn đến yếu hại. Mưa tên qua đi, có binh lính tới quét tước chiến trường. Đương thêm đồ trước mắt xuất hiện một người binh lính chân, hắn liền dùng hết toàn bộ sức lực hô, nói cho các ngươi tướng quân, rừng rậm có mai phục. Nói xong, hắn liền đem xuất thân thượng một con mũi tên, kia binh lính cho rằng hắn muốn phản kháng, vội rút đao. Kết quả thêm đồ lại là đem mũi tên hung hăng đâm vào chính mình lồng ngực. Hắn vội đem hắn mũi tên ngăn, muốn chết, cũng muốn hỏi một chút nhà chúng ta tướng quân có đồng ý hay không. Có binh lính lại đây hỏi hắn, tên này rút đao binh lính liền nói, người này nói rừng rậm có mai phục, liền tưởng tự sát. Hắn có thể hay không là sợ chúng ta đi rừng rậm truy kích, cho nên mới. Đi bẩm báo tướng quân đi, là thật là giả từ tướng quân phán đoán. Ân, vẫn là đi bẩm báo tướng quân. Hình ân nghĩa nghe xong binh lính bẩm báo, liền tự mình đến trên chiến trường đi xem thêm đồ. Hắn ở thêm đồ tuyệt vọng trong ánh mắt lay khai hắn cổ áo, nhìn đến ngực hắn đồ đằng, liền nói. Người này là Tháp Ni tộc tộc trưởng. Tháp Ni tộc là duy nhất không có tham dự đến lần trước tàn sát Bắc Hán bá tánh mang sơn rừng rậm bộ lạc. Đây là bọn họ thu được nữ vương mệnh lệnh lúc sau, phái ra thám báo tìm hiểu ra tới kết quả. Hình nhân nghĩa phân phó thủ hạ, đi gặp, đã chết nhiều ít Tháp Ni tộc nhân. Là, thực mau, liền có binh lính tới báo, báo cáo tướng quân, này chiến tổng cộng đã chết 312 người, trong đó một nửa đều là Tháp Ni tộc nhân. Hình nhân nghĩa mắt híp lại, hắn trầm tư một lát liền nói, truyền lệnh đi xuống, tạm dừng hành động, ta đi bẩm báo đại tướng quân, chờ đại tướng quân bảo cho biết. Mặt khác, kêu quân y đi tới vì thế người cứu trị. Hình nhân nghĩa nói xong liền lập tức đi xin chỉ thị đường thủy, đường thủy là hôm trước đuổi tới nơi này, lần này hắn muốn đích thân dẫn người san bằng mang sơn rừng rậm, liền vì vân kiểu câu nói kia, phạm quốc gia của ta người giả, tuy xa tất chu, giữ nguyên kế hoạch hành động. Đường thủy hạ lệnh. Bọn họ chế định tác chiến kế hoạch vốn dĩ liền đem đối phương ở trong rừng rậm mai phục cấp bao hàm đi vào. Lần này, thợ xưởng cho hắn 1.000 cái hỏa dự bom, loại này bị thợ xưởng ở Mặc Môn phích lịch đạn thượng cải tiến mà đến, uy lực so Mặc Môn lấy làm tự hào phích lịch đạn cao gấp 100 lần. Buồn cười Mặc Môn còn đem phích lịch đạn đương bảo, một viên phích lịch đạn dám bán 1.000 lượng bạc. Đương nhiên, Đường Thủy biết đến chỉ là Vân Khởi Sơn đám người lý do thoái thác, trên thực tế, hỏa dược bom phối phương là Vân Kiểu từ đảo bảo thượng mua, chế tác những việc cần chú ý đều là từ đảo bảo thượng mua tới, sau đó lại trải qua Vân Khởi Sơn đoàn đội nghiên cứu, lúc này mới làm ra tới. Hình nhân nghĩa ôm quyền lĩnh mệnh là, đương Bắc Hán quân tập kết, muốn hướng rừng rậm xuất phát là lúc, thêm đồ gấp đến độ không màng một thân thương, hắn vội cùng nhìn hắn binh lính nói, quân gia, rừng rậm có mai phục, không thể đi à. Kêu binh lính rất là tự tin nói, không quan hệ, chúng ta tướng quân có chừng mực. Nhưng lại có đúng mực, kia cũng là lấy binh lính mệnh đi đến A. Thêm đồ tự giác tam tộc người sát nghiệt quá nặng, lòng mang ấy nấy, cho nên mới tưởng trước khi chết vì tộc nhân của mình chuộc chút tội nghiệt, làm cho trời cao có thể phóng tháp ni tộc một con đường sống, làm những cái đó ở đầu mùa đông còn hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi các tộc nhân. Có thể ở ác liệt trong hoàn cảnh sống sót. Hắn còn tưởng thêm đạt có thể sống sót, có thể tìm được lao sư, có thể ở Bắc Hán sửa tên đổi họ mà quá tốt nhất nhật tử. Cầu ngươi cùng các ngươi tướng quân thông báo một tiếng, ta tưởng cầu kiến hắn. Binh lính nói, không được, quân lệnh như núi, chúng ta nguyên soái hạ mệnh lệnh, ta giúp ngươi thông báo cũng vô dụng, tướng quân sẽ không gặp ngươi. Nghe vậy, thêm đồ liền tâm lệnh, hắn còn tưởng rằng Bắc Hán quân như trong truyền thuyết như vậy yêu quý binh lính, không nghĩ tới. Vẫn là vì tham công, không màng bọn lính tánh mạng quân đội. Thôi, hắn nên làm đều đã làm được, là bọn họ không nghe. Đây là số mệnh số đi. Thêm đồ suy sụp tưởng. Đây người là thương thêm đồ đứng ở doanh trướng cửa, nhìn Bắc Hán quân đi xa bóng dáng, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Trông coi hắn binh lính cũng không có ngăn cản hắn, đối với hắn tháp ni tộc tộc trưởng thân phận, bọn lính từ đáy lòng vẫn là chán ghét. Biên cảnh thảm án liền tính là bọn họ sao có tham gia, nhưng lần này đâu? Lần này đánh lén bọn họ người có một nửa đều là tháp ni tộc người. Người như vậy, đau chết hắn được. Dừng rậm, trong bóng đêm. E dạng xôn mô bồi khoát quẻ hước bạt hy liêu cảnh hạnh lời nói vân lấy ý trước xương thuần quẻ quái chỉ bạt hy bờ giờ. Bọn họ xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn rừng rậm ngoại liên miên quang, các ai nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, thêm đạt kia tiểu tử thế nhưng ngông đúng rồi. Ý bác lai mẫu hội hài lõm du giáp cấu di ra chư phạt dầm dĩ ngẫu nhiên nha mạc ai nguyện lưu dũng giảng phản bội bốn thiện phạt mi nha tuyên huyên di hố khó tiếp vùng phả nhiều lần kỵ chơi bờ giờ. Thêm đồ đủ tàn nhẫn a, thấy chúng ta không tin, thế nhưng khuyên đều không khuyên một chút, còn tình nguyện đáp thượng toàn tộc thanh trắng mệnh. Các ai, nhưng hắn vẫn là đã chết. Liên quan bọn họ toàn tộc thanh trắng đều đã chết. Chờ chúng ta trở về, liền đem tháp ni tộc nữ nhân toàn phân, lao toàn giết. E8 lười tư lui lười chơi phổ ngược bồi hào hơn Úc liêu cảnh tinh tục cấp lưu phê trịnh Úc tưởng chân minh khiếp hơn thứ ngột bờ giờ. Ngàn danh Bắc Hán quân trang bị, kiện thuần vưu ngoạt thổ yết tu khảm thí nón huệ cái xính hù bờ giờ. Chuyên lệnh đi xuống, đều cấp lao tử chuẩn bị tốt, chờ Bắc Hán quân toàn bộ vào rừng rậm, lập tức mở ra bấy dập treo cổ. Là, chuyên lệnh người có tiết tấu thổi lên cốt chạm canh gác. Đột ti dai giả tư thỏa cấp can si hộp xúc thả hoàn ngân bao cảo trung sóc di tân bánh trưng như tông hoàng mục quái hành chơi hạ qua nước ỉ giá trị cập lưu ủng túi sán canh tung úng di bồi hào mộ hợp lại thiêu phất hạ thoan cập ước hạn kia cẩn tự tiềm dục nháy mắt hoàng đái bồi hào phất hệ mẫu lượng khâm nhàn nồng ra quên ải bờ giờ. Lần này, phi làm Bắc Hán quân có đến mà không có về hảo. Chính là, Bắc Hán quân chỉ vây quanh không công, rét nhiệt tư đà hành ngẫu nhiên banh chơi bổng nam clo nuốt lượng chơi bờ giờ. Cá cai do dự nói, bằng không, phái vài người đi ra ngoài dẫn một chút. Vê diệu hội hài ba thương khẳng giả lai úc cởi cậy hội châu chấu bờ giờ. Mẹ nó, chờ một chút, bọn họ lại không tới, chúng ta liền thiệt. Công truy xê thấu hám dẫn đổ bác nháo lưu bàn soạn phản hội hài úc vi mệnh khảm chơi kính nói hàng tư kiểu than hồi. Thiệm câu vượng úc hố na thạc kỹ cản sức thuế tang bờ giờ. Mẹ nó, tiến bảo, đều cấp lao tử tiến bảo. Vào được khiến cho các ngươi biết ai mới là rừng rậm chi vương. Y thảm lời nói đả bà nao quái phả nhâm hy sóc nại mẫu hội hài ngẩn mang bờ giờ. Rừng rậm ngoại,